Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 458. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển rút kim ra, búng nhẹ ngón tay lên không trung, gọi khẽ, Lục Chính Đình, tỉnh lại đanh vẫn không phản ứng. Cô cắn môi, không biết làm gì hơn, liền chọc nhẹ vào má anh. Ngay lập tức, cánh tay anh bất ngờ siết lấy eo cô, kéo cô sát lại. Lục Chính Đình, cô giật mình, khẽ kêu lên, người đàn ông mở mắt, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cô. Ánh nhìn của anh lạnh lẽo như băng, sắc bén như dao, tựa một mãnh thú đến từ bóng tối. Tiểu Cửu, sao anh ấy lại thế này? Cô khẽ hét lên trong đầu. Đừng sợ, cứ tiếp tục theo kế hoạch đi. Tiểu Cửu trấn an, nhưng giọng nói lại mang chút luống cuống không che giấu được. Lâm Uyển nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô nhanh chóng đưa chân giả cho anh, nói như một cách đánh lạc hướng. Luyện đi đường, anh buộc chân vào trước đã. Lục Chính Đình vẫn không nói một lời, nhưng đôi mắt lạnh lùng của anh không rời khỏi cô một giây. Anh ngồi dậy, nhưng tay vẫn giữ chặt eo cô, ánh mắt sắc bén khiến cô không khỏi rùng mình. Trong căn phòng ánh sáng mờ nhạt, đôi mắt của anh lại sáng rực, giống như con thú săn mồi đang nhìn chằm chằm vào mục tiêu của mình. Chẳng lẽ, thật sự không tình nổi anh ấy? Lâm Uyển âm thầm rối rắm, cố nặn ra một nụ cười cứng đờ. Lục Chính Đình, anh, có ổn không? Anh không trả lời, nhưng cánh tay ôm cô lại siết chặt thêm một chút. Cảm giác áp lực từ anh khiến cô gần như không thở nổi. Tiểu Cửu, cô hét lên trong đầu. Không sao, đây là giai đoạn chuyển hóa. Tiếp tục bình tĩnh, dưới ánh sáng yếu ớt của đèn dầu, Lâm Uyển nhẹ nhàng nắm lấy tay Lục Chính Đình, dỗ dành. Nào, thử đi, không sao đâu, tôi ở đây mà. Cô không biết anh có nghe hay không, nhưng dù thế nào cũng phải thử. Ánh mắt của anh từ từ chuyển từ cô sang chân mình, không còn nhìn chằm chằm khiến cô căng thẳng nữa. Nhân cơ hội đó, Lâm Uyển nhanh chóng giúp anh buộc chân giả lại thật chắc chắn, kiểm tra từng chi tiết để đảm bảo mọi thứ ổn thỏa. Sau khi xong xuôi, cô thắp sáng đèn dầu, dìu anh xuống giường. Được rồi, anh đứng thử lên, sau đó chống vào nạng và thử bước đi nhé. Cô nói, giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo chút khích lệ. Lục Chính Đình bước chân xuống đất, cơ thể thẳng tắp, hai chân đứng vững mà không có chút biểu cảm nào trên khuôn mặt. Lâm Uyển lặng lẽ quan sát, nhận ra anh không còn nhăn nhó vì đau đớn như trước. Nhưng trạng thái lạnh lùng, vô cảm của anh khiến cô không khỏi nghĩ thầm, giống như một cỗ máy không biết đau vậy. Cô lùi lại một bước, đứng bên cạnh vẫy tay. Nào, đi hai bước thử xem nào. Cách chương.